Người chơi hung mãnh, chương 572, chuồng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, trước tỉnh táo lại tìm cỗ máy thời gian đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu, trở về A Gian phòng, hướng bên trong xem xét, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nếu có thể cà ra cái quái vật tốt bao nhiêu, đánh nổ về sau trực tiếp rơi xuống tất cả gian phòng chìa khóa. Tỉnh từng bước đi tìm. Lý Ngang nói chính hắn đều biết không chuyện có thể xảy ra. Thở dài, nhận mệnh địa trở lại đường hành lang. A gian phòng cùng ép gian phòng bên cạnh hai mặt tường đá tương đương chi kiên cố. Hắn dùng lục giác cái vặn vít đục mấy lần. Đừng nói đánh xuống tấm gạch mảnh vỡ. Ngay cả tấm gạch ở giữa dùng cho dính hợp chất kết dính đều phá không xuống. Căn cứ ta dọc theo bên tường đi qua bước số cùng quỹ tích. Đầu này đường hành lang hẳn là một cái vòng tròn đồng tâm. A gian phòng bên cạnh tường đá giáp, cùng ép gian phòng bên cạnh tường đá ất. Ở giữa cách khoảng 10 mét khoảng cách, tạm không biết cái này hai mặt tường đá là liền cùng một chỗ. Vẫn là đơn độc tách ra. Lý Ngang nói một mình, đi vào ép gian phòng tường đá ất phía trước. Cẩn thận chu đáo một chút phía trên hình trụ lỗ khảm. Cái này hình dạng là muốn ta đem năng lượng pin, hoặc là cái gì khác hình dạng cùng loại đồ vật bỏ vào a, bất quá ta trước đó liền thử qua. Bằng vào man lực gỡ không xong pin, Lý Ngang trầm ngâm nói, cân nhắc đến a trong phòng tìm ra lời giải lượng, không có khả năng yêu cầu ta tại bắt đầu một phút bên trong. Đỉnh lấy mãnh liệt đi bắp, mở ra a gian phòng. Sau đó đem pin cất vào trong tường đá. Nói cách khác, theo nhiệm vụ tiến hành, cái nào đó gian phòng có thể sẽ cho ta cung cấp mới. Có thể cung cấp tháo dỡ pin, hoặc là trực tiếp để cho ta thoát khỏi đi bắp. Hắn gãi đầu một cái, hất cằm lên, hướng phía đường hành lang hô. Hello, địa lao người thiết kế ngươi ở đâu? Ta nói chúng ta có thể hay không nhảy qua những này không quan trọng trình tự. Tiến vào sau cùng đơn đấu khâu. Hả, có dám theo hay không ta so tay một chút. Ra để ngươi biết cái gì gọi là chân chính hắc thủ. Khiêu khích thanh âm ở trong hành lang tiếng vọng. Thật lâu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Ngang hoài nghi lao vài chỗ khả năng cất đặt có vi hình camera giám sát hoặc là máy ghi âm trang bị. Vì tiến một bước thăm dò, đồng thời cũng là vì phát tiết cảm xúc. Hắn một bên la hét. Trong vòng 3 ngày cá mập ngươi, cho cốt đều cho ngươi dương. Các loại ngoan thoại, một bên một cánh cửa địa kiểm tra quá khứ. Ép gian phòng lỗ khóa kiểu dáng, cùng A gian phòng cùng trên người trang phục cũng không giống nhau. Là một cái chìa khóa khác, E gian phòng viết 2F2S21M2M3SBT2 chữ. Phía dưới mật mã khóa tổng cộng có 6 vị. Cần dùng 24 chữ cái bên trong 6 cái tạo thành. Lý Ngang tuần tự thử. BBBBBBB. Window. Bron. Energy. Các loại từ ngữ. Không có thể làm cho môn xuất hiện biến hóa. Nếu như 2F2S21M2M3SBT2 là mật văn. Cái kia hẳn là còn phải tìm tới đối đầu ứng mật chìa mới được. Hắn giang tay ra. Dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Đi đến D trước cửa phòng. D trong phòng ở giữa điện thờ bình đài đồng dạng dùng baroque phong cách. Cực điểm xa hoa sốc nổi sở trường. Và toàn bộ mộc mạc đường hành lang không hợp nhau. Bình đài phía bên phải có cái nạm vàng cái chén. Bên trái rỗng tuếch. Chỉ ở dưới đáy có cái hình tròn lỗ khảm. Lý Ngang cầm xuống nạm vàng cái chén. Phát hiện cái chén dưới đáy liên tiếp một cây kim loại xiềng xích. Đem cái chén cố định tại trên bình đài. Không cho ta lấy đi sao? Hắn dùng bàn tay khoa tay một chút cái chén dung tích. Đúng là 3 lít tả hữu. Trên bình đài thả chữ là muốn 4 thăng một loại nào đó chất lỏng. Nhưng là cái chén này chỉ có 3 lít. Bình đài bên trái không vị. Hẳn là để cho ta lại tìm một cái chén đến. Đồng thời ta còn phải tìm một chút chất lỏng. Lý Ngang cúi đầu nhìn một chút mình mặc cao su quần áo. Trên quần áo không có khóa kéo. Ta hiện tại không có mắc tiểu. Cho dù có mắc tiểu, Người bình thường mỗi ngày nước tiểu lượng bài phóng số lượng nhiều khái tại 1.000-2.000 ml. Còn chưa đủ lấy cung cấp 4 thang. Trừ phi dùng máu tươi đụng lên. Cân nhắc đến thân thể suy yếu trình độ. Cống hiến tự thân 2 lít máu tươi cũng là không thể nào. Cần khác tìm đến nguyên. Lý Ngang lắc đầu. Rời đít gian phòng. Đi vào xê cửa gian phòng. Cánh cửa này bên trên. Là một chút không có ngọn nguồn góc vuông cùng hình vuông đồ án. Có chút góc vuông đỉnh. Còn có một điểm đen. Đây là cái quái gì? Trừu tượng thánh kinh. Địa lao người thiết kế là bị vi quy từ cấm ngôn. Chỉ có thể phát emoji để diễn tả ý tứ sao? Lý Ngang híp mắt cẩn thận quan sát một trận. Đột nhiên vang lên cái gì? Một lần nữa lấy ra kia phong viết cho Morgan thư tín. Trong thư này có thật nhiều nước đọng, vết bẩn, còn có một số bôi xóa và sửa đổi lưu lại màu đen điểm nhỏ. Hắn vốn cho là đây là viết thư người chỗ hoàn cảnh ác liệt. Sinh hoạt điều kiện không tốt, cộng thêm tay run, chấm, mới có thể tại trên thư lưu lại vết tích. Giấy viết thư bản thân là có từng đạo lằn ngang. Viết thư người tại một chút tiếng Anh từ ngữ ở giữa. Ngoài định mức tăng thêm một chút đường dọc cùng nghiêng tuyến. Ngụy trang thành thư pháp sai lầm, nhưng kỳ thật cũng không phải là viết sai, mà là nhắc nhở, đem mỗi cái có đường dọc nghiêng tuyến chữ cái lựa đi ra. Hẳn là, ADGBEGCFIJMPKNQLOASTVUWXZY. Lý Ngang lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía xê gian phòng cửa lớn. JMPKNQLOAWXZY mấy chữ này mẫu bên cạnh. Đều có từng cái ẩn nấp tiểu hắc sắc, vừa vặn có thể cùng trên tường mang điểm đen hình vuông. Hình tam giác đồ án đối ứng. Đây không phải trừu tượng emoji, mà là chuồng heo mật mã. Cái gọi là chuồng heo mật mã, là một loại lấy ngăn chứa làm cơ sở đơn giản thay thế thức mật mã. Tức dùng cửu cung cách hoặc là ruộng chữ cách đem 24 chữ cái ngăn cách. A, B, C, E, D, F, G, I là một tổ cửu cung cách. JKLMNOPQA là một tổ cửu cung cách. Nơi hẻo lánh bên trong dùng điểm đen đánh dấu. Cùng trên một tổ khác nhau. STVUWXZY các là một tổ nghiêng đưa ruộng chữ cách. Cái sau đồng dạng dùng điểm đen đánh dấu. Sử dụng lúc, chỉ cần từ cửu cung cách. Ruộng chữ cách phía trên cắt đi đối ứng chữ cái đồ án. Tỉ như có điểm đen góc vuông tam giác. Liền có thể biểu đạt nguyên bản mật văn hàm nghĩa. Cách chương.